Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Trấn Nam Vương. Phản: Canh thứ hai, Trấn Nam Vương phủ, phòng nghị sự. Diệp Đông Hoàng đang thí nghiệm một chút vạn đạo câu hoàng can câu lên Vô Nhai Tử, về sau không có tiếp tục thả câu, mà chính là đem Tiếu Ngạo cùng ỷ thiên thế giới cường giả đều tụ tập lại. Rộng lớn trong nghị sự đại sảnh, nhân tài đông đúc, Diệp Đông Hoàng ngồi tại chủ vị phía trên. Hai bên theo thứ tự là Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố. Đông Phương Bất Bại tại Tiếu Ngạo thế giới tu luyện 20 năm. Sớm đã tấn cấp tông sư cảnh, bây giờ đạt tới tông sư trung kỳ. Ân Tố Tố tại ỷ thiên thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can lúc, ích lợi cùng thế giới quy tắc cải biến cùng linh khí tăng vọt cũng đột phá tới tông sư cảnh. Không chỉ có là nàng, ỷ thiên thế giới bên trong Kỷ Hiểu Phù, Dương Tiêu Phạm Giao, Tứ Đại Pháp Vương, Lưu Bá Ôn, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đều đã tấn cấp tông sư cảnh. Tiếu Ngạo thế giới bên trong, Nghi Lâm, Nhạc Linh San, Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Đồng Ngách Hùng, Thích Kế Quang, Vương Dương Minh đều là tông sư cảnh. Trong đó Thích Kế Quang cùng Vương Dương Minh là Đông Phương Bất Bại cái này thời gian 20 năm khai quật ra nhân tài. Diệp Đông Hoàng cũng đánh giá hai người. Hai người bọn họ đều là đời Minh lịch sử danh nhân. Danh khí phi phàm, ảnh hưởng to lớn, nhưng tuổi tác chênh lệch rất lớn. Theo lý thuyết không cần phải đồng thời xuất hiện. Bất quá nghĩ đến đây là Tiếu Ngạo thế giới, cũng không phải lịch sử, cùng lúc xuất hiện cũng không tính là gì. Hai người xem ra khí chất bất phàm, hai mắt có thần, thiên phú tài tình, có thể xưng rồng phượng trong loài người. Diệp Đông Hoàng cũng vô lại đến quản bọn họ vì cái gì xuất hiện, chỉ phải hữu dụng liền tốt. Nhìn Đông Phương Bất Bại trong mắt ẩn không giấu được vui mừng, liền biết hai người vô cùng có tài năng. Dù sao Tiếu Ngạo thế giới thổ dân ra đời người, xem như Đông Phương Bất Bại dòng chính, coi như cùng là Diệp Đông Hoàng hiệu lực, nhiều người cũng sẽ phân đoàn thể. Thì giống bây giờ, rất tự nhiên thì tạo thành ba cái đoàn thể. Một cái là lấy Đông Phương Bất Bại cầm đầu Tiếu Ngạo đoàn thể, một cái là lấy Ân Tố Tố cầm đầu ỷ thiên đoàn thể, còn lại một cái tự nhiên là Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Khởi các loại Diệp Đông Hoàng câu người từng trải, xem như lấy hắn làm chủ đoàn thể. Trong đó Bạch Khởi đã đạt tới tông sư đỉnh phong, là tại chỗ gần với đại tông sư hậu kỳ Trương Tam Phong cường giả. Tiếp theo chính là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người, tu vi đạt tới tông sư hậu kỳ. Thượng Quan Hải Đường, Huyết Đao lão tổ cũng đạt tới tông sư sơ kỳ. Mộ Dung Cửu, Trình Linh Tố, Bạch Ấu Vi, Lục Trúc cùng Long Tiểu Vân, Kỷ Yên Nhiên 12 người đều đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Lần này dựa thiên chi hành, Diệp Đông Hoàng có thể nói một đêm chợt giàu. Quang tông sư cảnh cường giả thì có hơn 20 cái. Đại tông sư cũng có một cái. Toàn bộ Thiên Phong Quốc cũng chưa chắc có nhiều như vậy tông sư. Bản vương chuẩn bị cử binh diệt đi Diệp Lăng Thiên, chư vị thấy thế nào? Nhìn phía dưới mọi người, Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Khởi bẩm vương gia, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, tiêu diệt Diệp Lăng Thiên cũng không khó. Nhưng Thiên Phong Quốc đông lâm Xích Long Quốc, bắc tiếp Càn Nguyên Quốc, tây có Thần Mộc Quốc, phương nam có Man tộc, nhìn chằm chằm, một khi vương gia động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chúng ta một khi động thủ, ép Diệp Lăng Thiên hắn có thể sẽ từ bỏ trấn thủ biên cảnh, triệu hồi đại quân công kích chúng ta. Cho nên, nếu là không muốn nước khác quân đội tiến quân thần tốc, chúng ta cần phái quân tiến về trấn thủ. Vương Dương Minh tiến lên một bước, tiếp tục nói, đại quân của chúng ta tiến về biên cảnh, khẳng định sẽ gây nên đóng giữ biên cảnh quân đội chú ý. Bất quá có ngoại lai đại quân uy hiếp, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng chúng ta khai chiến. Đến lúc đó sẽ hình thành cục diện giằng co, chỉ cần Vương gia có thể nhanh chóng cầm xuống Diệp Lăng Thiên, trở thành Thiên Phong quốc chi chủ, biên cảnh đại quân tự nhiên sẽ vì Vương gia sử dụng. Diệp Đông Hoàng yên tĩnh nghe mọi người đề nghị, trong lòng đã có quyết định, hắn có vạn đạo câu hoàng can, điều động đại quân kỳ thật rất thuận tiện, trước đó hắn lưu lại 500.000 khí vận điểm không có dùng. Có thể thành lập 5 đầu lưỡng giới thông đạo có thể di động, chỉ cần đem đặc chế thông đạo lệnh bài giao cho một người. Từ người kia mang theo tiến về, chờ đến chỗ cần đến, liền có thể thông qua lệnh bài thành lập thông đạo, đem Tiếu Ngạo hoặc ỷ Thiên Thế Giới đại quân phóng xuất. Cho nên, hắn đại khái có thể phái mấy vị tướng quân trước khi chia tay hướng Đông Nam Tây Bắc bốn phía biên. Quan, trong bóng tối chờ, nếu như Thiên Phong quốc biên cảnh đại quân thủ không được hoặc là rút lui, bọn họ có thể dựa vào lệnh bài đem Tiếu Ngạo hoặc ỷ Thiên Thế Giới đại quân phóng xuất. Trấn thủ biên cảnh, có quyết định, Diệp Đông Hoàng bắt đầu bố trí lên. Bước đầu tiên, xuất sư có tên, tuyên bố tiêu diệt tặc Hịch Văn. Rất nhanh, một phần từ Vương Dương Minh viết tiêu diệt tặc Hịch Văn chiếu cáo thiên hạ. May nghe Minh chủ đồ nguy lấy chế biến, trung thần lo khó có thể lập quyền, là lấy có người phi thường, sau đó có phi thường sự tình, có phi thường sự tình, sau đó lập phi thường công, phu vô cùng người, cố người phi thường chỗ nghĩ, thái tử Lăng Thiên, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, tiên đế đại dần dần, tùy tật cấm bên trong, liền vì kiêu kính, là song rượu độc, man tộc nhập cảnh, vì trừ đối thủ chính trị, ngăn cản cứu viện, bách tính lâm nạn, sinh linh đồ thán, thiên địa khó chứa, nhân thần cộng phẫn. Hịch Văn phía trên chủ yếu đề 2 điểm, một điểm là Diệp Lăng Thiên độc chết tiên đế, đồng thời không thừa nhận Diệp Lăng Thiên hoàng đế thân phận. Một điểm là sai sử Mộc Thiên Thành không để ý bách tính chết sống sử dụng man tộc chi thủ trừ rơi Diệp Đông Hoàng. Theo bản này Hịch Văn chiếu cáo thiên hạ, toàn bộ Thiên Phong quốc sôi trào. Trước đó tất cả mọi người thì có dự cảm, có thể muốn khai chiến, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn là Diệp Đông Hoàng xuất thủ trước, tiên đế phải chăng bị độc chết, Diệp Đông Hoàng cũng không rõ ràng. Bất quá 8-9 phần 10, dù sao tiên đế chính là một vị tông sư cảnh cường giả, đang lúc thịnh niên, làm sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, lớn nhất khả năng cũng là Diệp Lăng Thiên làm. Hắn là chuyện này lớn nhất kẻ thu lợi, mà nhất làm cho bách tính oán giận tự nhiên là điểm thứ hai. Hoàng thất tranh đấu, bọn họ không quan tâm, cũng không quan tâm người nào làm hoàng đế. Nhưng Diệp Lăng Thiên vì giết Diệp Đông Hoàng, lại muốn để Tam Sơn Quan 50.000 binh lính cùng mấy trăm vạn trăm tính chôn cùng. Cái này quá mức, quả thực không cầm mạng của bọn hắn làm mệnh. Diệp Đông Hoàng tiêu diệt tặc Hịch Văn vừa ra, dư luận trong nháy mắt nổ. Trà quán tửu lâu, cờ đình quán rượu toàn là nghị luận Diệp Đông Hoàng cùng Diệp Lăng Thiên. Thần Phong Thành, Hoàng Cung, phế vật, một đám rác rưởi, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tiêu diệt tặc Hịch Văn, Diệp Lăng Thiên giận không nhịn nổi. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Diệp Đông Hoàng náo ra chuyện lớn như vậy đến. Càng phẫn nộ Mộc Thiên Thành vô năng, đường đường quận thủ, tay cầm 100.000 đại quân, lại tùy tiện thì cắm còn chưa tính, còn liên lụy đến hắn, cho Diệp Đông Hoàng lưu lại tay cầm, bây giờ thanh danh của hắn xem như triệt để hủy. Lăng Nhất, phẫn nộ về sau, Diệp Lăng Thiên phân phó nói, chủ nhân, Lăng Nhất bóng người xuất hiện, quỳ gối Diệp Lăng Thiên trước mặt, cầm chẫm lệnh bài, đi cung phụng điện mời hai vị tông sư cấp cung phụng tiến về Nam Sơn quận thủ Diệp Đông Hoàng thủ. Cấp, Diệp Lăng Thiên lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Lăng Nhất. Phân phó nói, đúng, chủ nhân, Lăng Nhất tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy trĩu nặng, trong lòng kinh hãi, xem ra bệ hạ là thật tức giận, nếu không phải liên quan đến nền tảng lập quốc chi đại sự, bình thường cũng sẽ không kinh động cung phụng đường tông sư. Bây giờ vẫn là trực tiếp mời hai vị, đủ thấy Diệp Lăng Thiên đối Diệp Đông Hoàng sát tâm, truyền Mộc Thiên Bá vào cung gặp trẫm. Lăng vừa rời đi, Diệp Lăng Thiên đối với bên cạnh đại khí không dám thở tiểu thái giám phân phó nói. Mộc Thiên Bá là hắn cậu ruột, là Mộc Thiên Thành biểu ca, đã một chân bước vào tông sư chi cảnh, thực lực kinh người, Nam Sơn quận cục diện rối rắm nếu là Mộc Thiên Thành lưu lại. Như vậy thì để Mộc Thiên Bá đi thu thập, hắn đã phái ra hai vị tông sư, giết Diệp Đông Hoàng dư xài. Chỉ cần giết Diệp Đông Hoàng, tùy tiện phái cái đại thần đều có thể thu phục Nam Sơn quận. Chỗ lấy phái Mộc Thiên Bá đi, chỉ là vì đối phó khả năng sắp ngóc đầu trở lại man tộc đại quân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.